Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3454, đấu vòng loại. Lâm Bạch tọa hạ, cùng Thủy Vân Mộng đơn giản uống mấy chén. Ngươi nói ngươi năm nay cũng muốn tham gia luận võ. Thủy Vân Mộng đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ngạc nhiên hỏi, ngươi một cái vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả, tham gia cái gì luận võ? Năm nay Dương Điện đệ tử ở giữa luận võ, trên cơ bản đều là vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả mới có thể tham gia. Ngươi một cái vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả, liền đấu vòng loại đều qua không được. Có thể hay không qua đấu vòng loại, vẫn là phải lên trận mới biết được. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Lâm Bạch nghe được, có vẻ như từ Đông Điên cùng Thủy Vân Mộng đều hận không coi trọng Lâm Bạch. Nhưng Lâm Bạch không quan trọng, chính mình nhìn kỹ chính mình là được rồi. Cũng đúng, cái này một năm luận võ một lần đại hội, nhìn vẻn vẹn chỉ là Long Đình cùng Phượng Các ở giữa võ giả luận bàn. Nhưng dù sao trình diện xem lễ các đại nhân vật vô số kể. Nếu là ngươi có thể thể hiện ra một chút thực lực, có lẽ liền sẽ bị một ít thế lực ngay tại chỗ mời chào. Thủy Vân Mộng gật đầu nói. Kỳ thật hàng năm luận võ giống Lâm Bạch loại vấn đỉnh cảnh này thất bát trọng võ giả tham gia cũng không phải số ít, chỉ bất quá đám bọn hắn rất ít có thể thông qua đấu vòng loại. Nhưng cũng có may mắn người, miễn cưỡng có thể thông qua đấu vòng loại, tiến vào vòng tiếp theo, mà giống vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả tham gia. Bọn hắn đơn giản chính là vì thu được cái ánh mắt. Cơ hồ đều là một chút biết mình trên võ đạo tại vô tiến triển. Cho nên muốn tìm cái thế lực lớn dựa vào võ giả. Ngươi không tham gia sao? Lâm Bạch tò mò hỏi. Ta, có lẽ 2-3 năm sau ta sẽ đi thử một chút. Nhưng bằng vào ta bây giờ vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi, còn chưa có tư cách tham gia. Thủy Vân Mộng lắc đầu nói ra. Mặc dù ta sẽ không tham gia luận võ, nhưng là năm nay luận võ có tỷ lệ tiến vào 10 vị trí đầu võ giả. Thiên Bảo Lâu đã thống kê có tiếng đơn rồi. Những người này cũng là tiếng hô cao nhất người. Đang khi nói chuyện, Thủy Vân Mộng từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái quyển trục. Bắn ra thả ở trước mặt Lâm Bạch. Trên quyển trục chia làm hai cái bộ phận. Một thứ gì đó vì Long Đình. Thứ hai vì Phượng Các. Mỗi một bộ phận phía dưới đều có mười mấy người. Lâm Bạch định thần nhìn lại, cái này trên đó mặt mũi đại đa số Lâm Bạch cũng không nhận ra. Nhưng chỉ có một người, Lâm Bạch coi như có chút quen mắt, Long Đình, Liệu Ân. Lâm Bạch trông thấy Long Đình phía dưới trong danh sách, liền có Liệu Ân danh hào. Liệu Ân là Đông Điên Phó Điện Chủ đệ tử thân truyền. Cũng là Đông Điên Phó Điện Chủ môn hạ thiên tư cao nhất võ giả. Năm ngoái hắn liền tham gia qua luận võ. Đáng tiếc không thể tiến vào 10 vị trí đầu. Cho nên năm nay tham gia. Thiên Bảo Lâu cảm thấy Liệu Ân là có hy vọng có thể trùng kích 10 vị trí đầu người. Thủy Vân Mộng khẽ cười nói. Đúng rồi, còn nói cho ngươi một tin tức. Đông Điên Phó Điện Chủ cùng Thần Đô Kiếm Thánh có chút ân oán. Bọn hắn danh nghĩa đệ tử tại mỗi một năm luận võ bên trên đều sẽ đánh cho đầu rơi máu chảy. Năm ngoái Liệu Ân liền thua ở Công Dương Hạo trong tay. Năm nay rất có thể sẽ đi tìm Công Dương Hạo báo thù. Mà Công Dương Hạo năm nay cũng là có hy vọng nhất có thể đi vào 10 vị trí đầu võ giả một trong. Thủy Vân Mộng đang khi nói chuyện, đem ngón tay ngọc đặt ở Phượng Các dưới danh sách Công Dương Hạo ba chữ bên trên. Lâm Bạch cười một tiếng, không nói tiếng nào. Hắn tự nhiên biết Đông Điên Phó Điện Chủ cùng Thần Đô Kiếm Thánh ở giữa ân oán. Đồng thời năm nay Lâm Bạch cũng muốn đánh bại Công Dương Hạo. Long Đình bên này, ngoại trừ Liệu Ân bên ngoài, thực lực rất mạnh võ giả đơn giản cũng chỉ có La Lương, Hoàng Kim Vũ, Dương Tinh Vũ, Phù Đồ bốn người rồi. Phượng Các cái kia một bên, nhất có chú mục mấy người là được. Công Dương Hạo, Khâu Mây, Liễu Ngọc Núi, Ấm Túc, ngươi phải nhớ kỹ mấy người này danh tự. Một khi tại khi luận võ gặp phải bọn hắn, nhớ lấy nhất định phải lập tức nhận thua. Bằng không mà nói, ngươi tất nhiên sẽ bị bại rối tinh rối mù. Thủy Vân Mộng vạn phần nghiêm túc nói với Lâm Bạch, rất mạnh sao? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Không phải rất mạnh, là đặc biệt mạnh. Thủy Vân Mộng hai mắt bốc lên tinh mang nói ra. Bọn hắn đều là đạo lâu võ giả. Trên thân đạo vận rất nhiều. Mà lại đều là vấn đỉnh cảnh cửu trọng bên trong mạnh nhất võ giả. Trong đó không ít người đều còn tại Thánh Quốc Tam Ti bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn vô tình. Nếu là ngươi dám cùng bọn hắn dùng sức mạnh, đoán chừng không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. Ta hiểu được. Lâm Bạch yên lặng đem cái này tên của mấy người ghi lại. Dĩ nhiên không phải vì tại luận võ bên trên nhận ra bọn hắn liền nhận thua. Ngược lại Lâm Bạch còn muốn cùng bọn hắn nhiều hơn luận bàn một phen. Thủy Vân Mộng lại bưng chén rượu lên. Khẽ cười nói. Ôi, năm nay Long Đình Phượng các luận võ sau khi kết thúc. Không biết thần đô sẽ phát sinh như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại quận chúa, cớ gì nói ra lời ấy a? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Ngươi nhìn xem tốt, năm nay Long Đình Phượng các luận võ. Tất nhiên sẽ là một trận trọng đại chuyển hướng. Thậm chí sẽ quyết định tương lai Thánh Quốc đế quân. Thủy Vân Mộng thanh âm đè thấp. Khóe miệng lướt lên nụ cười gằn cho. Lâm Bạch nghe thấy lời này. Lúc này trong lòng tưởng tượng. Liền cũng minh bạch. Nhiều như thế cường giả đều sẽ hiện thân xem lễ. Cái này tự nhiên cũng là Thái tử Điện Hạ cùng thập thất hoàng tử ở giữa tranh đoạt thời cơ tốt. Hai vị này chỉ sợ sẽ không buông tha cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, Thủy Vân Mộng lúc này mới đứng dậy rời đi, mà Lâm Bạch lại đi vào trong mật thất, tiếp tục tu luyện bắt đầu. Trong nháy mắt, năm ngày liền qua. Một ngày này, Mạc Linh đi vào Lâm Bạch tiểu nguyên sơn, cười hô, Lâm Bạch sư đệ, sư phụ để cho ta tới thông chi ngươi đi tham gia Long Đình Phượng các tỷ võ đấu vòng loại. Trong mật thất, Lâm Bạch mở mắt ra, cẩn thận tính toán một phen thời gian về sau. Thấp giọng nói ra, hôm nay liền muốn bắt đầu tỉ võ sao. Lâm Bạch rửa mặt một phen về sau, đi ra mật thất, đi vào Mạc Linh trước mặt ôm quyền hô. Đợi lâu, sư tỷ, không sao, đi thôi. Mạc Linh khẽ cười một tiếng, mang theo Lâm Bạch đi ra tiểu nguyên sơn. Ven đường bên trên, Mạc Linh nói với Lâm Bạch, hôm nay vẻn vẹn chỉ là đấu vòng loại, cũng không phải là chính thức luận võ. Chỉ có thông qua đấu vòng loại võ giả mới có tư cách tiến vào ngày mai thi đấu. Đấu vòng loại địa điểm ở trong Long Phượng Phủ Long Phượng Đại Đạo cuối cùng. Sư phụ sợ ngươi tìm không thấy địa phương, cho nên gọi ta đến mang ngươi tới. Mạc Linh vừa cười vừa nói. Đa tạ, Mạc Linh sư tỷ. Lâm Bạch sau khi nói cảm ơn, đi theo Mạc Linh đi ra Long Đình, đi tại Long Phượng trên Đại Đạo. Lại phát hiện nơi đây đã sớm kín người hết chỗ. Trong ngày thường, Long Phượng Đại Đạo đầu này đường phố rộng rãi, cơ hồ rất ít có thể trông thấy đệ tử của Long Đình Phượng Các. Có thể hôm nay, trên con đường này, khắp nơi có thể thấy được chính là thực lực mạnh mẽ cao thủ. Long Phượng Phủ từ ở giữa một con rồng Phượng Đại Đạo chia cắt. Tả hữu hai bên chính là Long Đình Phượng Các. Tại Long Phượng Đại Đạo cuối cùng bên trên, nơi đây có một tòa lớn như vậy sân đấu võ, chuyên môn tu luyện mà đến vì mỗi năm một lần Long Đình Phượng các luận võ sử dụng. Nơi đây, tên là Long Phượng Các. Mạc Linh cùng Lâm Bạch đi vào trước Long Phượng Các, lớn như vậy trong sân rộng, chung quanh võ giả phân loại hai bên. Ở giữa riêng phần mình trưng bày một tôn thiên sát khôi lỗi. Thiên sát khôi lỗi, thường xuyên xuất hiện tại Vân Tiêu Lâu 90 tầng trở lên. Thực lực có thể so với vấn đỉnh cảnh cửu trọng, không thể khinh thường. Hết chương.